Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 422, nhân sinh như trò đùa. Hợp tác, Fukavoshi chỉ là nhẹ giọng nỉ non rồi câu. Thuyết pháp này làm cho hắn cảm thấy có vài phần kỳ quái. Có hải quân thân phận Saido, là thế nào tự nhiên như thế mà cùng hải tặc hợp tác? Hay là đang hắn ngư nhân đảo hoàng tộc trước mặt? Bất quá hắn vẫn chưa nói ra nghi vấn của mình, cũng không có tiếp nhận cái đề tài này nói xong. Dù sao ở con dân của mình, đại bộ phận vẫn là hồn nhiên nhân ngư trước mặt, đàm luận cùng hải tặc chuyện hợp tác, hắn không mở được cái miệng này. Thế nhưng Sơ Ly phu nhân tầm quan trọng, hắn rất biết, cũng không thể cứ như vậy buông tha. Về Sơ Ly phu nhân sự tình, hy vọng ngươi làm hải quân thiếu tướng theo chúng ta đi một chuyến. Hắn nói, hải quân ở trên danh nghĩa, ở thế giới chính phủ gia nhập liên bang đưa ra yêu cầu thời điểm, là phải phối hợp hành động. Saido giang tay ra, có vẻ dâu ria, tuy là hắn không tính là chân chính hải quân, chỉ có thể là trên mặt nổi được an bài, nhưng hắn vẫn chưa vạch. Dùng loại lý do này hiệp trợ nói có thể miễn đi không ít phiền phức. Ta là không có vấn đề, bất quá có một số việc che đậy nhiều lắm cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi không cảm thấy lén gạt đi các nàng không có ý nghĩa gì sao? Bây giờ ngư nhân đảo có thể sánh bằng tưởng tượng nguy hiểm nhiều lắm. Sớm một chút biết một ít gì đó, cũng có thể lẩn tránh chút phiêu lưu. Fukabashi sắc mặt hơi đổi một chút, hắn trầm mặc khoảng khắc, thanh âm trở nên nghiêm khắc. Đây không phải là ngươi nên bận tâm, ngươi chỉ phải phối hợp hành động là được rồi. Chứng kiến hoàng tộc người phát sinh trách, nhân ngư phòng cà phê nhân ngư đều chiến chiến căng căng. Papagu càng là vội vàng dắt Saido ống quần, trong mắt nước mắt trực đả cút, cùng hoàng tộc người nói chuyện. Không thể như vậy, không lễ phép. Saido như trước một bộ không xảy ra chuyện dáng dấp. Hắn trông coi Fukabashi bọn họ, không nói được lời nào. Tựa hồ là đang dùng trầm mặc kháng nghị mới vừa trách. Không chỉ là Saido rơi vào trầm mặc, ở Fukabashi trách xong sau, đối mặt Saido trầm mặc, hắn cũng lựa chọn trầm mặc. Tính cách của hắn vẫn luôn là trầm ổn tỉnh táo, cho nên hắn có đầy đủ kiên trì tuyển trạch đợi Saido thỏa hiệp. Từ Saido cặp kia con ngươi màu đỏ trong, hắn nhìn thấu mục đích, cảm giác như là hắn cố ý tiết lộ cho mình tin tức. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn ước đoán Saido cũng là muốn tìm Sơ Ly phu nhân, bất quá đem so sánh với trầm ổn Fukabashi, hắn lưỡng người em trai cũng không có tốt như vậy kiên trì. Nhất là Manboshi, tính cách của hắn liền cùng tên của hắn giống nhau. Lật xe, đột nhiên tăng vọt tâm tình, làm cho Manboshi có vẻ rất dáng vẻ kích động. Ngươi chỉ phải phối hợp chúng ta là được. Không muốn nói nhiều lắm, không có thời gian nói đâu. Manboshi nói, Fukabashi thẳng đến Manboshi sau khi nói xong, mới làm ra ngăn cản tay động tác, ý bảo Manboshi dừng lại. Ngư nhân đảo Sơ Ly phu nhân bị loài người đạo tặc mang đi, hy vọng có thể đạt được hải quân Saido thiếu tướng trợ giúp. Hắn dựa theo chuẩn hóa trình tự nói rằng, giọng nói cũng hòa hoãn vài phần. Ta biết rồi, ta trước phải chuẩn bị một chút. Saido gật đầu nói, hắn nhìn về phía Sanji bọn họ. Các ngươi cũng chuẩn bị một chút, đem muốn dẫn gì đó mang theo. Robin cùng Chopper không có phản đối, Sanji nhưng có chút không thể nào hiểu được Saido hành động. Hắn thấy, bày đặt nơi đây bó lớn cảnh đẹp ý vui nhân ngư muội tử mặc kệ, lại theo ba cái nhân ngư hán tử đi, nghĩ như thế nào đều có chuyện a. Cửa hàng còn cần lắp đặt thiết bị, ta lưu lại đi, Sanji nói, ân, nghe nói nhân ngư công chúa là ba người này muội muội. Ngươi theo đi nói không chừng sẽ thấy. Bất quá ngươi đã nói như vậy, vậy hay là quên đi. Saido nói, Sanji gò má có chút co quắp. Hắn biết đây tuyệt đối là Saido cố ý. nhưng hắn vẫn không còn cách nào vi phạm nội tâm của mình. Hắn cắn răng hận hận trông coi Saido nói, ta đi. Ngươi cũng đi. Saido ngược lại nhìn về phía Papago. Papago gom ngũ giác ngôi sao ngón tay run rẩy, không dám tin hỏi, cái gì? Từ vừa rồi thảo luận điểm tới xem, lại là hải tặc, lại là bắt cóc, nghĩ như thế nào đều quá nguy hiểm. Nó chỉ là một hải tinh, có thể làm cái gì? Nhiều lắm chỉ là một hung tàn hải tặc thêm nhiều một đạo hải liệu lý mà thôi. Không đi, kiên quyết không đi. Papago kịch liệt mà phản kháng nói. Nó đã bỏ đi rồi túm Saido ống quần, thậm chí đạp bộ hướng về xa xa chạy đi. Chỉ là chân ngắn nó, còn chưa chạy rời mấy bước, đã bị Saido nhắc tới. Thân thể gầy nhỏ nó, vô luận như thế nào dãy giụa đều không thể bày ra Saido ràng buộc. Đừng đối xử như thế Papago. Kemi đứng ra giữ gìn Papago. Tuy là Saido là ân nhân của các nàng, thế nhưng nàng vẫn là đứng ở Papago bên này. Papago tùy theo lộ ra cảm động gương mặt. Có như thế một vị bảo vệ chủ nhân của mình, cũng là thân vì sủng vật nó vinh dự. Vậy ngươi cũng cùng đi chứ? Saido nói. Kemi miệng lập tức trương đắc thật to. Nàng lập tức không phản ứng kịp. Béo mập môi thật lâu không thể khép kín. Ta cũng cùng đi. Kemi mang theo nghi vấn giọng nói. Nàng không thể tin được đột nhiên phủ xuống ở trên người mình vận mệnh. Cùng Papago nghĩ giống nhau. Nàng cũng hiểu được là chuyện rất nguy hiểm. Cho dù lo lắng Shirley phu nhân an nguy, nhưng là trời sinh tính hồ đồ nàng không hề cảm thấy có thể giúp được cái gì. Ngược lại cản trở mới là nàng biết làm công tác, không có cho dư cơ hội cự tuyệt. Saido ở an bài xong sau, liền mang theo hai người trực tiếp leo lên hoàng tộc tọa kỵ. Cái này vốn phải là ngư nhân đảo hoàng tộc mới có thể ngồi tọa kỵ. Thế nhưng Fukaboshi bọn họ vẫn chưa tính toán nhiều như vậy. Bọn họ lúc này quan tâm hơn chính là Shirley phu nhân an toàn. Cùng Saido nói đoàn hải tặc hòa, Kemi cùng Papago thì co giúp ở cái này ngồi lên trong góc phòng. Phần này cùng hoàng tộc cùng cưỡi vinh dự để cho bọn họ thụ sủng nhược kinh. Đến rồi, Saido nói, đây không phải là Coral Hill nha. Papago không khỏi lên tiếng nói rằng, nơi này là chính là nó ở khu vực. Cũng là nó lần trước mang Saido đi tới nơi này. Bỗng nhiên nó nghĩ tới điều gì. Nó nhớ lại Saido nói, không có gì. Chỉ là nhiệt tâm mời người ăn cơm rồi mà thôi. Một câu nói kia, cùng với phía sau đoàn hải tặc hòa. Nói cách khác hải tặc là nằm vùng ở cái này Coral Hill. Chết tiệt, Papago thật không ngờ. Nó ở Coral Hill đã trở thành như vậy khu vực nguy hiểm. Hắn hạ quyết tâm. Chỉ cần lần này có thể an toàn trở về, nhất định phải đổi cái khu vực ở lại. Không sai, Saido nói. Hắn một bên đi tới cùng Chin Giao trước đó ước định cẩn thận vị trí sau, một bên kéo vang lên đạn tín hiệu. Ở có khác với phổ thông đạn tín hiệu tạp âm đạn chung, trong đường phố lại một lần nữa xông ra Heppo thủy quân. Ngay cả tại tọa kỵ phía trên Fukaboshi bọn họ đều là một màn này cảm thấy hoảng sợ. Mặc dù nhưng đã biết ngư nhân đảo có thật nhiều Grand Line hải tặc xâm nhập, nhưng bọn họ xa xa không nghĩ tới dĩ nhiên có nhiều như vậy. Gần một đoàn người liền ẩn tàng rồi nhiều người như vậy, có thể tưởng tượng địa phương khác được bao nhiêu. Bất quá Heppo thủy quân lại một lần nữa xuất hiện. Kinh ngạc còn có thông thường ngư nhân. Có thể lần này bọn họ không có né tránh, bởi vì hoàng tộc đến, bọn họ có sức mạnh, chính là chỗ này nhóm người. Fukaboshi đặt câu hỏi, thoạt nhìn không hề giống cái gì giỏi lắm người. Thực sự có thể tìm kiếm đến manh mối sao? Còn ngươi nữa trước nói hợp tác, bây giờ có thể nói cho chúng ta biết sao? Lại V, Saido một cách tự nhiên nói. Papago cùng Kemi ôm làm một đoàn hoảng sợ trông coi Saido. Cũng chỉ có lòng này đại gia hỏa, mới có gan này dám đem ngư nhân đảo hoàng tử điện hạ để ở một bên. cũng khoe khoang lấy cái nút. Từ Hepo thủy quân vòng vây trong, kỳ thủ lĩnh Chin Zhao chậm rãi đi ra, thân hình rộng thùng thình, tứ chi cường tráng. Chin Zhao xa xa nhịp qua, liền làm cho một loại quyết đoán. Cho dù là ngư nhân nhóm, có hoàng tử điện hạ cái này sức mạnh, khi nhìn đến Chin Zhao thời điểm, cũng không khỏi lộ ra vài phần lùi bước tâm. Không nghĩ tới, ngươi trở về nhanh như vậy. Chin Zhao vuốt ve đỉnh đầu cái kia mũi nhọn, tâm tình hết sức tốt. Cút ra ngoài, từ Coral Hill cút ra ngoài. Có người ồn ào lên nói, sai là một cái bạo nổ người có tính khí. Ở nghe được cái này gào to thời điểm, hắn liền móc ra lợi khí, chuẩn bị đối với ngư nhân triển khai giết chóc. Chin Zhao lại ngăn trở hắn, ở ra ra ngăn cản dưới, sai không thể làm gì khác hơn là bỏ qua quyết định này. Bất quá Chin Zhao lần này ngăn cản, lại không có nghĩa là chịu thua. Hắn đem nhãn thần rời về phía ngư nhân nhóm, đem hát thâu cần sử dụng yếu lĩnh đặt ở toàn thân thượng. Thân thể hắn đột nhiên phát ra một hoảng sợ khí thế. Sóng xung kích mang theo lấy uy thế hướng ra phía ngoài đáng đi. Hepo thủy quân trước đó có chuẩn bị, nhưng không có gì ngoài sai cùng bu cho rằng, người khác cũng đều không khỏi triệt thoái phía sau mấy bước. Ngư nhân nhóm thì bị này cổ trùng kích thổi ngã trái ngã phải. Manboshi cùng Ryuboshi nhắc tới vũ khí, chuẩn bị gia nhập vào chiến đấu, nhưng mà Fukaboshi lại đem tam xoa kích để ngang trước mặt bọn họ, ngăn trở bọn họ. Vì sao, đại ca? Hắn nương tay, Fukaboshi tỉnh táo phân tích nói, lúc này đây tới không phải tới tìm phiền toái, tìm được trước sơ ly phu nhân quan trọng hơn. Fukaboshi minh xác từ Chin Zhao trên người cảm nhận được áp lực, đây là thực lực chênh lệch. Hắn biết cho dù là tập hợp ba người bọn họ lực, cũng đánh không thắng cái này nhân loại. Ở Fukaboshi khuyên can dưới, Manboshi cùng Ryuboshi lúc này mới buông vũ khí xuống, lực chú ý lần nữa nhìn về phía Coral Hill trên đường phố. Loại này không giúp dưới áp lực, ngư nhân nhóm hoảng sợ mà nhìn trước mắt cái này có thể được xưng là quái vật nhân loại. Lúc trước tên này hải tặc xuất hiện thời điểm, có không ít ngư nhân cũng đã trước đó đối với Coral Hill người quản lý đưa ra kháng nghị. Ở nơi này dạng khu nhà giàu, ở đều là địa vị rõ rệt ngư nhân. Có nhân loại nằm vùng ở cái này trong đường phố, đối với cái này đàn địa vị hiền hách người lại làm sao có thể tiếp thu. Mà Coral Hill người quản lý đã ở hứa hẹn hội triển mở điều tra cùng khu trục. Ở sau đó còn nói cho bọn họ hải tặc đã bị đuổi tin tức. Nhưng vì cái gì ở kết quả này sau đó, tên này hải tặc lại một lần nữa xuất hiện ở cái này trên đường phố. Càng để cho bọn họ không thể nào hiểu được chính là, vì sao hoàng tử điện hạ không hề hành động mà đợi ở nơi nào trông coi. Để cho ta cút ra khỏi Coral Hill, nơi đây đã là của ta, muốn rời đi là các ngươi mới đúng. Chin Zhao trước một bước nói rằng, nơi này là chúng ta hợp pháp mua phòng ốc, làm sao có thể biến thành của ngươi? Có ngư nhân nói, ta nhưng là hải tặc a, cướp đoạt qua sau dĩ nhiên chính là của ta. Chin Zhao nói, không có đem các ngươi khu trục cùng giết chết, đã là tốt nhất ưu đãi. Ở trên biển khơi, hải tặc chỉ cần cướp bóc thành công, như vậy bị cướp đầy đủ mọi thứ đều là của hắn. Bao quát mạng người, mà Chin Zhao nếu như sở nói không sai, quả thực đã đối với những người cá này lớn nhất ưu đãi. Papagu là một danh hợp cách thương nhân, lập tức hiểu cái này then chốt, hô to một tiếng, thảo nào Coral Hill người quản lý không có thông báo, sợ rằng quản lý khu vực đã bị xâm chiếm xong rồi. Cũng không thể cùng nơi này ở dân nói, nơi đây đã bị hải tặc xâm chiếm. Các ngươi chạy mau a! Ở hải tặc không nói gì tuyển trạch ẩn núp thời điểm, Coral Hill người quản lý cũng vui vẻ bọn họ ẩn núp. Chí ít như vậy sự tình còn có chuyển cơ, không đến mức đem nơi đây tất cả ở dân đều bị hù chạy. chỉ sợ cũng ngay cả tin tức không có chuyện phát hình ra ngoài. Cũng là hắn giở trò quỷ. Điều này làm cho Papagu càng thêm kiên định đổi một cái nhà ở ý tưởng. Loại này không phải đem tánh mạng bọn họ coi là chuyện đáng kể lão bản. Ở xảy ra chuyện một ngày, sợ rằng vẫn sẽ không hề do dự vì quyền lợi ra bán bọn họ. Một ít ngư nhân các cư dân cũng nghĩ thông suốt, trong lòng thầm mắng lấy cái này khu dân cư lão bản, đồng thời đem chủ ý đặt ở hoàng tử trên người. Ngoặc kép, hoàng tử điện hạ, xin giúp ta nhóm làm chủ. Có thể ở nơi này người đều là địa vị rõ rệt nhân. Cái này cũng ý nghĩa đầu óc của bọn họ muốn linh quang rất nhiều. Nếu hoàng tử không có chủ động hành động, như vậy liền thỉnh cầu bọn họ hành động thì tốt rồi. Mà bọn họ cũng không có làm sai, vốn chính là giữ gìn tự thân quyền lợi. Manboshi cùng Ryuboshi ở con dân thỉnh cầu trong, máu nóng bắt đầu khởi động. Tuyển trạch vượt qua Fukaboshi người đại ca này, ở phản ứng nhào tới trước rồi đi ra ngoài. Chinzao vốn nên là Saido đến mà tâm tình không tệ, nhưng là ở ngư nhân phát động công kích sau, mặt của hắn liền trầm xuống. Không có bất kỳ một gã hải tặc biết tha thứ, có can đảm người khiêu chiến hắn. Nếu có, ước đoán chính là người ngu, hoặc là chính là dã tâm gia. Kẻ ngu si sự tình không có cách nào dự đoán, dã tâm gia thì là chuẩn bị thu nạp người khác vì chiến lực, hoặc là chính là ra với mục đích nào đó. Có ở Ryuboshi cùng Manboshi chạy tới trước, Saido trước một bước chắn trước mặt. Chinzao thấy được ân nhân Saido, buông xuống nắm tay, ở ân nhân công kích trước. Đối với ân nhân xuất thủ, không phù hợp Heppo thủy quân đạo nghĩa. Ngươi làm cái gì? Ngươi không phải hải quân sao? Hiện tại không phải là hải quân bắt hải tặc thời điểm sao? Manboshi cùng Ryuboshi trách nói. Đều dừng lại. Fukaboshi cưỡi đón xe từ sau vượt qua. Đại ca, tên này hải tặc đã xâm chiếm ngư nhân đảo lãnh địa, làm sao có thể bỏ qua a? Ryuboshi không hiểu địa đạo. Lúc này đây cho dù là nhất nghe theo đại ca lời nói Manboshi cũng đưa ra nghi vấn. Ta cũng cho là như vậy. Không thể bỏ qua tên này hải tặc. Vì mình con dân làm chủ, không phải là thân làm hoàng tộc chúng ta việc sao? Ngay cả thực lực của chính mình đều không thể ước đoán tốt ngu ngốc. Saido trông coi hai cái xung phong nhận việc phục vụ dũng sĩ nhân, bất đắc dĩ nói rằng, ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là thực lực của chúng ta không bằng hắn? Ryuboshi có chút không phục. Manboshi đối với lần này cũng không có nói ra phản đối. Hắn chỉ là cho là nên giống cha hôn nói thông thường. Tẫn hoàng tộc ứng tẫn trách nhiệm, cũng không có suy nghĩ đến thực lực vấn đề. Hắn nói không sai, cho dù tập tề ba người chúng ta người, cũng chưa chắc có thể thắng. Fukaboshi nói. Ryuboshi trên mặt lộ ra hoảng sợ. Đối với mình đại ca nói, hắn vẫn rất tín nhiệm. Hai người lần nữa đem ánh mắt đầu đặt ở phía dưới. Chỉ thấy ngư mọi người trên mặt lộ ra bi thiết khuôn mặt. Có chút ngư nhân càng là khoa trương hô, nhà của ta. Ở con dân như vậy bi thiết dưới khuôn mặt, Manboshi cùng Ryuboshi bỏ đi buông tha ý niệm trong đầu. Cho dù là nhất lý tính mà Fukaboshi cũng là như vậy. Có thể, cũng không thể văn thơ đối ngẫu dân thỉnh cầu làm như không thấy a. Bọn họ đều bị xâm chiếm ra. Manboshi nói, đối với, không thử một chút, làm sao biết? Ryuboshi nói, nhân sinh như trò đùa, toàn dựa vào kỹ xảo. Saido lãnh đạm nói, nơi này chính là Coral Hill. Ngư nhân đảo cao cấp nhất khu vực, có thể ở nơi này người biết bởi vì bị xâm chiếm một khu phòng ở mà cảm thấy bi thiết. Chinzao, nếu như những người đó không phải rời đi, người biết làm như thế nào? Như là đã bại lộ, cũng chỉ phải đuổi. Nếu như không phải rời đi, đương nhiên là hải tặc cách làm, trực tiếp giết chết. Chinzao tự nhiên nói, đối với bình thường hải tặc mà nói,